gánh gồng đời con bao quán chi. Rồi chung quanh bao nhiêu ân tình, tâm chăn hạt gạo cũng từ bàn tay ai bón chăm. Nợ người biển cương giữ cho thanh bình, đến ơn đức Phật dạy điều